Dù Mạc Nhĩ La thân là thiên tài tuyệt đỉnh của Lý Suy đồng minh, lục giai cao cấp tôn linh sư, nhưng có thể so sánh với thất giai cấp thấp hoàng linh sư, nhưng trước mặt phượng diễm tam địch lãng của Kiệt Sâm, vẫn phải nuốt hận dưới thân kiếm. Trong núi rừng, Kiệt Sâm đứng ở đó, đem ánh mắt lạnh như băng, rơi vào người của Vi Tư Đặc. Nhìn qua đôi mắt đầy sát ý của Kiệt Sâm lúc này, Vi Tư Đặc phẫn nộ, cắn răng một cái, vèo. Phong chi tường rực sau lưng vỗ mạnh một cái, sau đó bay vào sâu trong núi rừng, bỏ chạy mất dạng. Lúc trước hắn và Mạc Nhĩ La hai người cũng không ngăn được Kiệt Sâm, còn bị Kiệt Sâm một kiếm đánh chết Mạc Nhĩ La. Hôm nay chỉ còn lại có mình hắn, tự nhiên càng phải là đối thủ. Ban Ni Tư cùng Mạc Nhĩ La đều chết, hai người bọn họ đều chết rồi. Đáy lòng Vi Tư Đặc phẫn nộ, Ban Ni Tư cùng Mạc Nhĩ La đều là hảo hữu chí sao? Hơn nữa ba người đều là thiên tài tuyệt đỉnh của Lý Suy đồng minh, đều thân thiết với nhau, lẫn nhau đều có sao tình. Ta nhất định phải báo thù, chờ ta trở về, nhất định phải bẩm báo lão sư, ta muốn giết tên Kiệt Sâm này. Đáy lòng Vi Tư Đặc gào thét, nhưng đồng thời, Vi Tư Đặc cũng dốc sức liều mạng bỏ chạy. Muốn chạy trốn, khóe miệng của Kiệt Sâm xuất hiện nụ cười lạnh. Lôi rực sau lưng vẫy cánh, mạnh mẽ phóng lên trời. Ông linh lực rung động lắc lư, lại có một đạo kim hoàn xuất hiện trên đỉnh đầu của Kiệt Sâm. Đồng thời, một đạo sóng tinh thần dữ dị từ trong đôi mắt của Kiệt Sâm bắn ra ngoài, chui vào cách đó không xa trong thân thể của Vi Tư Đặc. Vi Tư Đặc vốn đang bay vút lên trên không trung xuất hiện chấn động. Đúng thời gian này, Kiệt Sâm đã nhanh chóng đuổi tới sau lưng của hắn. Oanh! Kiệt Sâm đáy lòng gào thét, trong tay cầm hắc sắc trọng kiếm trùng trùng điệp điệp bổ vào sau lưng Vi Tư Đặc. Không! Sau khi Vi Tư Đặc thử người khôi phục tinh thần lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú hoảng sợ. Trong tiếng nổ mạnh của linh lực cường hãn, Vi Tư Đặc đã bay thẳng vào trong một tảng nham thạch lớn. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 662, tứ phương chấn động. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thân thể của hắn run rẩy, khóe miệng không ngừng phun ra máu tươi, ánh mắt tan rã. Chết đi! Trên bầu trời, thân thể của Kiệt Sâm cũng trên không trung lao thẳng xuống, một kiếm chạm lên cổ của Vi Tư Đặc. Máu tươi tanh nồng phun ra, đầu lâu của Vi Tư Đặc bị bay ra ngoài, lăn xuống một khoảng đất trống trong rừng, hai mắt trừng to sâu sắc, chết không nhắm mắt. Xung quanh, đám tuyển thủ đang tiềm phục xung quanh không ngừng nhìn nhau, T-A-A-I, cảnh tượng này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, bóng mờ sợ hãi trong lòng bọn họ nhanh chóng lan tràn toàn thân. Ba đại thiên tài tuyệt đỉnh của Lý Suy đồng minh lại bị người ta đánh chết trong khu rừng thí luyện này. Giờ khắc này, cả núi rừng đột nhiên yên tĩnh lại, bình tĩnh giống như đang lúc nửa đêm, chỉ có gió mát ngẫu nhiên quét lá cây truyền ra âm thanh xào xạc thật nhỏ, làm cho mọi người ở đây cảm nhận được chính mình vẫn còn sống ở nhân gian. Xa xa trên cổ của tất cả tuyển thủ đang vây xem, giống như đang có một sợi dây thừng đang túm lại, hai mắt trừng tròn xoe, há to mồm, nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Lý Suy đồng minh Vi Tư Đặc, Mạc Nhĩ La cùng Ban Ni Tư là ba thiên tài tuyệt đỉnh đều chết rồi, làm nội tâm của bọn họ kinh hãi, giống như sóng to gió lớn, không ngừng mãnh liệt, hủy diệt hết thảy. Trong khu vực thí luyện sinh tồn gần vạn tên tuyển thủ, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, tuy quy tắc cho phép tuyển thủ tranh đoạt lẫn nhau, thậm chí cổ vũ tranh đoạt, nhưng chém giết lẫn nhau, đám tuyển thủ này khống chế rất tốt. Dù sao trước khi tới tham gia thí luyện sinh tồn, tất cả đều là tinh anh của các thế lực trên đại lục,

thì cũng là chuyện của Uy Tư Vương quốc chúng ta. Lính đội của Uy Tư Vương quốc là Lợi Âu cũng đã đứng ra. Trong thí luyện phân sinh tử, đây vốn là chuyện rất bình thường. Trước khi thí luyện tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như cao thủ của thế lực chết đi là ỷ thế hiếp người, vậy thì nói gì tới công bằng trong thí luyện chứ? Ha ha, chư vị Lý Duy đồng minh, chẳng lẽ cái thí luyện này chỉ cho phép thiên tài Lý Duy đồng minh các ngươi giết người, không cho phép thế lực chúng ta đánh trả sao? Quá buồn cười. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lính đội của Tây Bắc chư quốc nhao nhao đứng ra, mang khinh thường trên mặt lên tiếng. Hồn nhiên không có đem đệ nhất cao thủ của Lý Duy đồng minh ra gì, thân là thất sai cao cấp Hoàng Linh Sư Long Ba Đức đặt trong lòng. Cái này. Rất nhiều lính đội nhìn thấy biểu hiện của Tây Bắc chư quốc, lập tức làm cho bọn người Long Ba Đức mơ hồ, hoàn toàn không rõ tình huống là gì. Rất nhiều lính đội của các thế lực trên đại lục cũng ngây người. Chẳng lẽ bọn họ không biết mình đang đối mặt là ai sao? Đây chính là Lý Duy đồng minh không yếu hơn Tây Bắc chư quốc a, bởi vì Tây Bắc chư quốc thường quyết sinh tử với nhau, nhưng lúc này đứng trước mặt Long Ba Đức, hoàn toàn bỏ qua chuyện giữa các quốc gia với nhua. Nếu là trước kia, hoàn toàn như ong vỡ tổ, tự mình tránh thật xa. Tây Bắc chư quốc từ xưa nhất thể là không sai, nhưng đây chỉ là khẩu hiệu mà thôi, lúc nào cái Tây Bắc chư quốc này liên hợp hoàn toàn chứ? Một vương quốc xảy ra chuyện, những nước khác lại đứng ra gánh giúp chứ? Đây chính là khó hiểu trong nội tâm của bọn họ ở đây. Bọn họ nào biết rằng, nếu như một tuyển thủ khác đánh chết bọn người Vi Tư Đặc, có lẽ hoàn toàn không có chuyện này diễn ra. Kiệt Sâm là ai? Đây chính là linh dược sư thiên tài mấy trăm năm không xuất hiện ở Tây Bắc, tạo nghệ trong linh dược học, có thể so sánh được với ai Lôi Lợi linh dược đại sư thiên tài nhất của Tây Bắc từ xưa tới nay đấy. Hơn nữa Thác Đức gia tộc cũng không phải gia tộc bình thường. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666. Kiệt Sâm, ta muốn ngươi chết. Không nói Vi An chính là cường giả đế linh sư thành danh từ lâu của Khai La Đế Quốc, chỉ phụ thân của Kiệt Sâm là Bá Đế Lôi Nặng, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Bắc, một trưởng đánh chết La Tư Phúc gia tộc Đức Khắc Lôi và Hồ Phật hai người, một người diệt sạch tổ chức sát thủ ám giả hung danh hiển hách trước đó trên đường tới Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, càng đánh chết người mạnh nhất của Đức Khắc Lôi gia tộc, bát sai trung cấp đế linh sư Lâm Đăng tộc trưởng. Mà Lôi Nặc hiện giờ vẫn còn ở trong vương thành Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc chờ bọn họ trở lại. Có hắn ở đây, mọi người còn sợ cái gì chứ? So ra mà nói, Lý Duy đồng minh tuy là thế lực lớn giống như Tây Bắc chư quốc, nhưng trước mặt Lôi Nặc đại nhân tất cả đều là mây bay. Nếu không tính Lôi Nặc, có Kiệt Sâm đại sư trợ giúp, lão tiền bối La Tư Đặc của Thác Đức gia tộc cũng đã tấn cấp thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, Lôi Áo cũng tấn cấp thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư. Trên đường đi, bọn người Tạp Khoa đang đau đầu vì chuyện đánh tốt quan hệ với Kiệt Sâm như thế nào, làm cho quan hệ lẫn nhau gần thêm một bước đấy. Hôm nay vừa vặn có cơ hội tốt như vậy, bọn người Tạp Khoa còn không thừa cơ bắt lấy, thì đầu óc bị nhúng nước rồi. Ồ, cái tên Kiệt Sâm này, sao ta cảm thấy quen thuộc như vậy? Đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người lên tiếng trong giọng nói mang theo nghi hoặc nồng đậm. Ta nhớ được trước đây ít năm tại Tây Bắc chư quốc dường như xuất hiện thiên tài linh dược sư, hình như tên là Kiệt Sâm A. Giống như cũng là Áo Lan Đa Vương quốc, năm đó vẫn là cùng Khai La Đế quốc Bảo Tư gia tộc. Nói đến đây, sắc mặt của người nọ nhanh chóng biến đổi. Tên Kiệt Sâm này cùng Kiệt Sâm kia không phải là cùng một người chứ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người ở đây biến đổi.

Ánh mắt của hắn vốn tỏ ra lo lắng, lập tức trở nên mừng rỡ. Quá tốt, thật sự là quá tốt, đến lúc sau cùng rồi mà có thể để cho ta gặp được hai gã tuyển thủ này, hy vọng trên người hai người bọn họ sẽ có điểm tích lũy đủ nhiều. Hai mắt của tên thanh niên tóc xù sáng lên, trong lòng vô cùng vui mừng, đồng thời cả người giống như thiểm điện phóng tới chỗ của Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, chiến đao trong tay đưa lên, vô số linh lực lập tức ngưng tụ lại. Tên thanh niên mái tóc xù này tên là A Khắc, là một gã tuyển thủ đến từ Vương quốc Lộ Bỉ Ni Nhĩ, có thực lực là lục giai cấp thấp tôn linh sư. Bên trong gần một vạn tên tuyển thủ thì người đạt tới cấp bậc lục giai tôn linh sư chỉ có hơn 100 người, chỉ cần vận khí không phải quá kém, lục giai tôn linh sư bình thường đều có thể đi vào top 200, nhưng mà tên A Khắc này lại là người đặc thù trong đó. Trong một tháng thí luyện thì tên A Khắc này gặp vô số bi kịch, thời điểm hắn sắp bước chân vào top 200 thì đều gặp phải cao thủ, rồi sau đó bị đoạt điểm tích lũy. Trong một tháng thí luyện thì hắn có gần 10 lần đạt gần tới top 200 nhưng tất cả đều bị té xuống. Vào ngày cuối cùng này, vị trí của A Khắc là đứng ở thứ 207, chỉ thiếu một chút nữa là có thể vào top 200. Đối với cái này thì trong nội tâm A Khắc vô cùng tin tưởng, chỉ cần hắn tùy tiện cướp đoạt hai gã tuyển thủ, mặc kệ điểm tích lũy bao nhiêu thì hắn cũng có thể nhảy vào top 200. Thế nhưng mà bi kịch chính là, ngày hôm nay kể từ trưa đến giờ ở trong rừng núi thì ngay cả một tuyển thủ mà hắn cũng chưa gặp được. Hôm nay khoảng cách chấm dứt thí luyện chỉ còn vài canh giờ, chuyện này làm cho trong nội tâm của hắn lo lắng như lửa đốt. Đột nhiên, sau khi nhìn thấy hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã thì trong lòng A Khắc liền tỏ ra vui mừng, hắn không nói lời nào là trực tiếp phát động công kích mãnh liệt. Ầm ầm. Chiến đao vung lên giống như là một đạo lưu tinh màu hồng vạch phá chân trời. Linh lực khủng bố ngưng tụ lại thành từng đạo hỏa hồng, chiến đao trong tay A Khắc không ngừng lưu chuyển linh lực, khí tức cường hãn từ trên người hắn phát ra, nhắm về phía Kiệt Sâm mà bổ mạnh tới. Trong không khí truyền đến những tiếng nổ, không khí đều bị bóp méo, đối với một kích của mình thì trong lòng A Khắc vô cùng tin tưởng. Nhưng mà làm hắn khó hiểu chính là đối mặt với một đòn công kích cường hãn của mình thì một nam một nữ đối diện trước mặt giống như bị kinh ngạc đến ngây người, bọn họ ngơ ngác nhìn hắn công kích, ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có. Ngay lúc chiến đao sắp bổ trúng vào người của tuyển thủ đối diện thì theo bản năng A Khắc vội đem chiến đao của mình né tránh chỗ hiểm của đối phương. Đúng lúc này đột nhiên oanh một tiếng. Một đạo ô quang bỗng nhiên hiện lên trước mặt A Khắc, không đợi hắn làm ra phản ứng gì thì một lực lượng cường hãn khó có thể chống cự bắt đầu truyền lên chiến đao của hắn, cũng truyền khắp toàn thân của hắn. Linh lực khủng bố chấn động, thanh chiến đao trong tay A Khắc trực tiếp bị ném bay ra ngoài, cả người hắn liền nện thẳng vào một gốc đại thụ cách đó không xa, một tiếng oanh lớn, cả đại thụ ầm ầm sụp đổ, bụi mù bay khắp nơi. Cái này, cảm nhận được cơn đau kịch liệt từ ngực truyền đến, A Khắc trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, lập tức, một nụ cười khổ của hắn bắt đầu xuất hiện trên khóe miệng. Hắn thế nào cũng không thể tin được, hiện giờ hắn đang đứng thứ 207, đau khổ tìm kiếm cả buổi, khó khăn mới tìm được hai gã tuyển thủ, vậy mà thực lực của hai người này lại mạnh như thế. Lúc trước đúng là hắn không thấy rõ được đòn công kích của Kiệt Sâm, lấy thực lực lục giai cấp thấp tôn linh sư của hắn, những tuyển thủ ở trong Thiên Khuyết Sơn Mạch thì gần một vạn tên, nhưng mà chỉ sợ cũng có không hơn 10 tên có thực lực như hắn. Nhưng vào thời khắc quan trọng này hắn gặp được quái thai, trong lòng A Khắc không nhịn được mà muốn chửi mẹ nó, cái vận khí của hắn đúng là cực phẩm mà. Cười khổ một tiếng, A Khắc gian nan đứng lên, rồi sau đó lấy tinh tạp ở trên người mình ra, đưa cho Kiệt Sâm đứng thứ 207, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đứng vào top 200, nhưng vào một khắc cuối cùng này lại thất bại trong gang, trong lòng A Khắc đắng chát, khó có thể nói nên lời. Nhìn vào tinh tạp trong tay của A Khắc thì Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng nói: "Thu hồi tinh tạp của ngươi lại, ngươi đi đi." "Cái gì?" A Khắc sững sờ, dường như không có nghe lời nói của Kiệt Sâm. "Kêu ngươi thu tinh tạp lại rồi đi đi thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao?" Kiệt Sâm lên tiếng nói. Lần này thì A Khắc đã nghe rõ, dường như hắn không còn tin vào lỗ tai của mình nữa. Kiệt Sâm không cướp đoạt tinh tạp và tích lũy ở trong tay, điều này nói rõ hắn vẫn còn cơ hội. Điều này làm cho nội tâm của A Khắc có loại cảm giác từ địa ngục bước lên thiên đường, vô cùng mừng rỡ. "Nguyện ý, nguyện ý, đa tạ các hạ, đa tạ các hạ." A Khắc vội vàng thu hồi tinh tạp, nhặt thanh chiến đao cách đó không xa lên, sau đó vái hai cái thật sâu đối với Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, quay người nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhìn bóng lưng A Khắc rời đi, Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã đều cười cười. Nếu như A Khắc còn điên cuồng cướp đoạt điểm tích lũy thì điều này nói rõ thứ tự của hắn cũng không cao. Đối với Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã hiện tại mà nói thì cho dù cướp đoạt điểm tích lũy này thì cũng giống như râu ria, không có gì cả. Nếu vậy thì không bằng cho đối phương một tia hy vọng. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670. Âm mưu của Long Ba Đức. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đương nhiên chuyện này có liên quan tới việc ngay khi A Khắc công kích vào Kiệt Sâm, nếu như A Khắc không lưu tình thì giờ phút này A Khắc không chỉ mất điểm tích lũy trong tay mình mà sẽ mất đi tính mạng của hắn. "Chúng ta đi thôi." Kiệt Sâm nhìn về Khắc Lôi Nhã rồi lên tiếng, nhưng mà không đợi hắn bước đi, linh lực trong thân thể lục sai cấp thấp của hắn lại bắt đầu cuồng bạo. Cái này, trên mặt Kiệt Sâm liền tỏ ra ngạc nhiên, lập tức lộ ra một tia mừng rỡ. Lúc trước hắn cho rằng mình cần tấn cấp lên lục sai trung cấp tôn linh sư, nhất cần 3 tới 5 ngày, không nghĩ tới chịu một kích của tên tuyển thủ kia lại có cơ hội này. "Thiếu gia ngươi thế nào?" Thấy vẻ mặt của Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã lên tiếng dò hỏi. "Khắc Lôi Nhã, ta muốn tấn cấp, ngươi thay ta hộ pháp." Kiệt Sâm mau chóng lên tiếng, rồi đi tới một gốc cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Từng đạo linh lực lục sai cấp thấp trong cơ thể Kiệt Sâm điên cuồng vận chuyển, không ngừng vận chuyển, linh lực lục sai cấp thấp chậm rãi chuyển hóa, biến thành linh lực lục sai trung cấp càng cường đại hơn. Một tia linh lực cường đại men theo kinh mạch của Kiệt Sâm mà không ngừng tiến vào từng bộ vị trên thân thể của hắn, không ngừng cải tạo cơ bắp, cốt cách của Kiệt Sâm. Chịu sự ảnh hưởng của cổ lực lượng kia thì thân thể của Kiệt Sâm từ từ chuyển biến. Mà Khắc Lôi Nhã ngồi ở một bên quan sát xung quanh, nhìn xem nhất cử nhất động của mọi phía. Thời gian từ từ trôi qua. Đột nhiên, Kiệt Sâm đang khoanh chân ngồi ở dưới đại thụ, miệng phát ra một tiếng sống lớn. Khí tức đáng sợ lan tràn ra. Ầm ầm. Một đạo uy áp từ linh lực vô cùng khổng lồ ở trên trời giáng xuống, bao phủ tại lấy người Kiệt Sâm, đồng thời cả linh lực trong núi rừng cũng bạo động. Linh lực khổng lồ lớn tới mức khó có thể hình dung từ trong tất cả nơi hẻo lánh trong núi rừng, đặc biệt là thuộc tính nguyên tố lưu động, khí lưu trong bay theo vượt tích rất rõ ràng, sau đó tiến mạnh vào trong thân thể Kiệt Sâm. Khí tức khủng bố trong thân thể Kiệt Sâm không ngừng phát tán bay lên, mà tất cả những nguyên tố linh lực trong rừng cũng ngưng tụ lại, cũng không biết qua bao lâu. Sau khi khí tức trên thân thể của Kiệt Sâm phát triển tới mực cực điểm thì cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Trong núi rừng, Kiệt Sâm vốn là đang nhắm chặt hai mắt bỗng dưng mở mắt ra, một đạo quang mang trong mắt của hắn lóe lên. Cuối cùng cũng tấn cấp lục sai trung cấp tôn linh sư A. Kiệt Sâm đứng dậy, trong miệng thì thào tự nói. Hắn nhìn hai tay đang nắm chặt của mình, từ đó cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Tại trong cơ thể của hắn thì linh lực lục giai trung cấp cường đại không ngừng lưu chuyển, phát tán ra những đạo lực lượng cường hãn không gì so sánh được. Từ lục giai cấp thấp tấn cấp lục giai trung cấp tuy không có biến hóa gì nhiều, nhưng mà đại biểu trên con đường tu luyện linh sư của Kiệt Sâm lại bước thêm một bước, mà thực lực của kỹ sư cũng là có một bước tiến bộ lớn. Đối với lúc này đây đại lộ tinh anh đấu đối kháng, trong lòng kỹ sư tin tưởng càng thêm kiên định. Chúng ta đi. Dưới bầu trời đêm, hai đạo tàn ảnh tại trong núi rừng hiện lên, rồi sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng đêm đen kịt. Thời gian từ từ trôi qua, khi mặt trời nhô lên, cả một mảnh hỗn loạn trong Thinh Khuyết Sơn Mạch cuối cùng cũng ngừng lại. Thí luyện sinh tồn chấm dứt. Sáng sớm, ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi xuống khu rừng, mang đến sinh cơ cho vạn vật. Trong doang trứng bên ngoài khu vực thí luyện, sáng sớm là thời điểm công việc lu bu nhất. Đại lượng quân sĩ Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc trải rộng khắp Thiên Khuyết Sơn Mạch, binh đón những tuyển thủ dự thi từ khắp bốn phía đi ra ngoài. Mỗi tuyển thủ sau khi đi ra khỏi Sơn Mạch đều phía đưa tinh tạp của mình ra, rồi sau đó căn cứ vào thế lực biểu hiện trên tinh tạp, mang bọn họ về nơi thế lực đó nghỉ ngơi. Mà bọn người Đế Lâm lúc này đang chờ đợi ở khu nghỉ ngơi tìm kiếm tuyển thủ của thế lực mình. Ha ha, lúc này đây Tây Bắc Chư Quốc chúng ta có thể mở to mắt, tổng cộng có 7 tên tuyển thủ tiến vào trước 200. Tại khu vực nghỉ ngơi của Tây Bắc Chư Quốc chỗ, bọn người Đế Lâm đang vô cùng vui sướng. Trên thực tế, căn cứ tỷ lệ nhân số, Tây Bắc Chư Quốc dự thi tuyển thủ 300 tuyển thủ tiến vào trước 200 có 7 người chỉ là chuyện bình thường. Nhưng đối với bọn người Đế Lâm mà nói, đây là thiên đại hỷ sự. Thời điểm mỗi lần trước đó, tuyển thủ tuyển bạc của Tây Bắc Chư Quốc tiến vào đợt thứ hai cực nhỏ, mỗi lần chỉ được 1-2 người, hơn nữa thứ tự đều không cao. Nhưng lần này Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã hai người đã làm cho Tây Bắc Chư Quốc mặt mũi đạt tăng. Kiệt Sâm dùng 7.523.400 điểm tích lũy bài danh thứ tư, mà Khắc Lôi Nhã thì là dùng 3.720.800 điểm tích lũy bài danh thứ 14. Vốn Khắc Lôi Nhã chỉ xếp hạng 13, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại bị một gã tuyển thủ khác vượt qua. Mà 5 tên tuyển thủ còn lại thì có Uy Tư Vương quốc lục giai trung cấp Tôn Linh Sư Áo Tạp Tác, bài danh 136. Lục giai cấp thấp Tôn Linh Sư Tư Lý Lan Tạp, bài danh 187. Đông Dĩ Vương quốc lục giai cấp thấp Tôn Linh Sư Trung Tháp Nhai, bài danh 159. Cùng với Áo Lan Đa Vương quốc lục giai cấp thấp Tôn Linh Sư Lôi Âu, bài danh 143. Làm cho Đế Lâm ngoài ý muốn là ngũ giai cao cấp Tôn Linh Sư Ma Nhân, xếp hạng 119, cũng là xâm nhập trước 200. Còn lại có một ít người của công quốc không có tuyển thủ tiến vào top 200, nhưng trên mặt lính đội của những thế lực này không quan tâm, tuyển thủ mạnh nhất bên phía bọn họ chỉ đạt tới ngũ giai cao cấp Tôn Linh Sư, tuyệt đại đa số đều là ngũ giai trung cấp cùng cấp thấp Tôn Linh Sư, không có khả năng tiến vào trước 200 cũng nằm trong dự liệu. Theo thời gian trôi qua, một tuyển thủ đã trở lại doanh trướng. Nhìn kìa, đó chính là Địch Ni Toa Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư xếp hạng thứ nhất. Trong lúc đó, chung quanh truyền tới tiếng kinh hô oanh động thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Địch Ni Toa một đầu tóc vàng xoẹt qua bầu trời, hạ xuống khu vực nghỉ ngơi của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc. A, lần này Việt Vương quốc A Đức Kim Tư cũng trở về rồi kìa. Cũng không lâu lắm, trong đám người có tiếng hoan hô truyền ra, một đạo kim mang từ xa vạch phá chân trời trực tiếp hạ xuống khu vực của Bách Việt Vương quốc. Bố Lỗ Khắc Tư Vương quốc Sa Nhĩ xếp hạng thứ 3 cũng trở về rồi kìa. Tiểu tử kia ngay từ đầu một mực xếp hạng thứ nhất, ngược lại làm nhiều người cả kinh a. Mau nhìn, đây không phải là Tây Hoang Bộ Lạc Thiết Mộc Chân sao? Lúc này hắn xếp hạng thứ 5 đấy.

bị thương, không ngờ Á Đức Kim Tư lại bị thương trong tay Kiệt Sâm kia, người này không khỏi quá khủng bố đi a. Hỏa diễm khi nãy toát ra trên người Kiệt Sâm, ngay cả linh lực phóng xuất trên người A Đức Kim Tư cũng bị thiêu đốt không còn. Hỏa diễm cử điểu vừa rồi phát ra uy áp, ta thậm chí cảm giác không thở nổi, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, hỏa diễm cử điểu tuyệt đối không phải là linh thú bình thường. Toàn bộ đấu võ trường trong nháy mắt truyền ra thanh âm nghị luận xôn xao. Không ngờ ngươi có thể làm cho ta bị thương. Cảm thụ kinh mạch tổn hại trong thân thể mình, hai mắt A Đức Tư Kim đỏ thẫm, thần sắc phẫn nộ, ấm ký thanh kiếm trên trán bỗng dưng toát ra một đạo kim sắc quang mang. Đồng thời khí thế trên người A Đức Kim Tư cũng không ngừng kéo lên, bên trong thiên địa tràn ngập kim hệ linh lực, toàn bộ bầu trời trên đấu võ trường đều biến thành một mảnh ánh vàng rực rỡ, tư không dường như cũng run rẩy lên. Cảm nhận được biến hóa trên người A Đức Kim Tư, trong hai mắt Kiệt Sâm bừng sáng, kim sắc viên cầu trong đầu nhanh chóng vận chuyển, kim hệ nguyên tố kết giới bị hắn thúc giục tới cực hạn, đồng thời linh thần quyết trong thân thể hắn cũng điên cuồng vận chuyển. Theo Kiệt Sâm không ngừng vận chuyển linh thần quyết, linh lực ba động trên người Kiệt Sâm không ngừng kéo lên, chỉ một lát sau khí thế của Kiệt Sâm đã đạt tới trạng thái cực kỳ khủng bố. Trên bầu trời, Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư xa xa đối lập, khí thế trên người cả hai không ngừng kéo lên, đang chuẩn bị một kích chí mạng. Linh thần quyết trong cơ thể Kiệt Sâm vận chuyển điên cuồng, lực lượng hắc sắc cổ quái trong thân thể hắn dưới sự khống chế chậm rãi vận chuyển. Trải qua cuộc chiến đấu vừa rồi, trong lòng Kiệt Sâm đã sớm biết được mặc dù thực lực của mình rất mạnh, khi còn ở thời điểm tông linh sư ngũ giai cao cấp là có thể đánh chết được Hoa An Hy Nhĩ. Hôm nay tuy mình đã tấn cấp tới tông linh sư lục giai trung cấp, nhưng A Đức Kim Tư ở trước mặt lại cường đại hơn Hoa An Hy Nhĩ ở Xích Nhĩ hành tỉnh rất nhiều. Kiệt Sâm chỉ có thể vận dụng một chiêu kinh khủng nhất của mình để hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến đấu này. Lúc trước Hoa An Hy Nhĩ chỉ có thể nói là một hoàng linh sư thất giai đê cấp phổ biến, từ nhỏ hắn xuất thân thấp kém, có được công kích cũng không quá cường đại. Nhưng A Đức Kim Tư hôm nay là đệ nhất thiên tài danh xứng với thực của thế lực lớn Bách Việt Vương Quốc tại Tây Bắc, từ thuộc nhỏ đã có được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, còn được đệ nhất cao thủ đế linh sư bát giai Địch Uy Nhĩ của Bách Việt Vương Quốc dạy bảo. Bách Việt Vương quốc không tiếc khí lực bồi dưỡng hắn, hơn nữa hắn có được năm đạo linh hoàn, lại có lực lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc thật mạnh. Tuy hắn cũng là hoàng linh sư thất giai đê cấp như Hoa An Hy Nhĩ, nhưng luận về lực chiến đấu, A Đức Kim Tư có thể đánh chết một ít hoàng linh sư thất giai trung cấp bình thường, Hoa An Hy Nhĩ căn bản không thể sánh bằng. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, một cỗ lực lượng màu đen cổ quái thô to cơ hồ gấp 10 lần cỗ lực lượng lục giai trung cấp bị Kiệt Sâm kéo đi ra, ngay sau đó tiến nhập vào bên trong kinh mạch, đem hai cỗ lực lượng vốn hoàn toàn khác hẳn dần dần dung hợp cùng một chỗ. Dưới sự áp bách của Kiệt Sâm, hai cỗ lực lượng nhanh chóng tiếp xúc cùng nhau, linh lực khủng bố lan ra, trên trán Kiệt Sâm lập tức tuôn ra mồ hôi rầm rạp, tinh thần của hắn không dám có chút thư giãn, không ngừng khống chế hai cỗ lực lượng dung hợp bên trong cơ thể. Lúc trước khi Kiệt Sâm để cho linh lực ngũ giai cao cấp dung hợp cùng cỗ hắc sắc lực lượng cổ quái kia, lần thứ nhất tiếp xúc đã làm Kiệt Sâm bị thương. Chiếu theo đạo lý này mà nói, hôm nay Kiệt Sâm đã tấn cấp tôn linh sư lục giai trung cấp, bởi vì linh lực trong thân thể từ linh lực ngũ giai cao cấp chuyển biến thành linh lực lục giai trung cấp, dung hợp càng thêm khó khăn. Nhưng càng dường gì chính là lần này trong khi dung hợp, Kiệt Sâm lại cảm thấy có loại cảm giác nhẹ nhõm. Đó là bởi vì từ sau khi khai mở được 6 đạo cấm chế trên hộp ngọc xích long tinh, độ tinh thuần trong huyết mạch của Kiệt Sâm đã đề cao thật lớn. Trước kia đối với hắn mà nói, muốn khống chế lực lượng hắc sắc cổ quái thật vô cùng gian nan, nhưng hôm nay đã trở nên thành thục dễ làm.